Chương 347, toàn bộ giết chết. Cái gì U Hồn Sơn tu sĩ nghe vậy sững sờ, toàn bộ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, người thiếu niên trước mắt này người nào, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Nhà ngươi trưởng bối đều không nói gì, Lu Cờ Na Ho đến phiên ngươi đến nói chuyện một cái miệng còn hôi sữa tiểu chút chít, sợ là cũng không biết Ảm Hồn Sơn kinh khủng đi. U Hồn Sơn đám người từng cái cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng Thiên Bảo Cung Thánh Nhân dám giết bọn hắn. Trước đó bọn hắn đắc tội đến Huyết Long Tông tu sĩ trên đầu, Huyết Long Tông tu sĩ cũng không dám giết bọn hắn, một cái Thiên Bảo Cung bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua, lại có thể mạnh đi đến nơi nào. Mồm con hôi sữa. Nô Giang luôn cười lạnh, đổi thành bình thường, một tên tiểu bồi dám như thế no y trùy hệ nở cu nở dê hắn, hắn đã sớm một bàn tay đem hắn trụ chết. Thứ không biết chết sống. Nếu không phải xem ở các ngươi Thiên Bảo Cung vài vị thánh nhân trưởng bối trên mặt mũi, ngươi đã chết không toàn thây. Nhưng mà, khiến cho Ảm Hồn Sơn đám người không ngờ tới là, nguyên bản bọn hắn coi là thiếu niên kia chỉ là ngang ngược cản rỡ đã quen cản rỡ chi ngôn, Thiên Bảo Cung thánh nhân các trưởng bối căn bản sẽ không để ý tới hắn. Nhưng bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, thiếu niên kia vừa dứt lời, Thiên Bảo Cung thánh nhân liền đã nghe tiếng mà động. Vang một tiếng vang thật lớn, vạn trượng kim quang từ trời rơi xuống, kinh khủng vô biên lực lượng nối liền trời đất, hung hăng rơi vào Ngô Giang Nôn trên thân, trực tiếp đem hắn nửa bên thân thể đều trực tiếp đánh nát, thánh nhân chi thể chỉ còn lại có nửa bên. Ngươi sao dám? Ngô Giang Nôn trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn chính là Ảm Hồn Sơn nội môn thánh nhân, Thiên Bảo Cung người thật dám giết hắn, căn bản không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Trương Thanh Vinh đệ nhị côn đã hạ xuống, khí thế thẳng sâu trường hồng. Tựa như muốn đem thiên địa đều đập nát. Nô Giang Nôn dọa đến lách mình liền chuẩn bị chạy, nhưng mà căn bản chạy không thoát, đệ tam côn nện ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn nện thành xương máu. Một đoàn kim quang theo trong huyết vụ bay ra, hóa thành một cái tiểu nhân nhi, đúng là Nô Giang Nôn thánh đạo chi quả. Thiên Bảo Cung người, ta U Hồn Sơn đại năng sẽ không bỏ qua cho các ngươi trở lấy. Nô Giang Nôn ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy hận ý, thánh thể bị hủy. Đối với một tên hạ vị cảnh thánh người mà nói, đại giới quá thê thảm đau đớn. Hạ vị cảnh thánh nhân không giống trung vị cảnh thánh nhân, có thể tại chỗ lần nữa ngưng tụ ra thánh thể tới. Hạ vị cảnh thánh nhân thánh thể bị hủy, rất có thể từ đó đã không còn thánh thể, tương đương với phế bỏ một nửa. Nô Giang luôn trong lòng đầy cõi lòng hận ý, nhưng cũng không dám tiếp tục ở đây dừng lại thêm. Thánh đạo chi quả trạng thái dưới thánh nhân rất yếu đuối. Tùy tiện một cái thánh nhân cũng có thể đem bọn hắn đánh chết. Mà lại thánh đạo chi quả chính là thánh một đời người tinh hoa ngưng tụ chỗ. Một khi không có thánh thể bảo hộ, tất nhiên sẽ dẫn tới người khác tham lam tàn niệm. Giờ này khắc này, những Ảm Hồn Sơn đó tu sĩ đều không nhất định tin được. Chỉ thấy kim quang lóe lên, Nô Giang luôn liền chuẩn bị trốn vào hư không triệt để chạy trốn. Mặc dù mất đi thánh thể, chỉ còn lại có thánh đạo chi quả. Nhưng bởi vì thánh đạo chi quả cùng thiên địa pháp tắc tương dung, cùng năng lượng thiên địa hợp nhất, ở trong đất trời bay lượn không chịu đến mảy may lực cản, tốc độ bay gần như sắp đến cực hạn, phổ thông thánh nhân căn bản là không cách nào ngăn cản. Vẹn vẹn lóe lên, Nô Giang Nôn liền xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, phảng phất thuấn di. Nhưng mà, đứng đắn hắn coi là triệt để chạy trốn thời điểm, một mực trắng non tay nhưng từ trong hư không rối ra, đem hắn thân thể nhỏ bé nắm lấy. Phảng phất nắm ở một khối đá nhẹ nhàng. A Ngô Giang Nôn trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, hóa thành thánh đạo chi quả về sau, hắn lại bị người bắt lấy. Cái kia nắm lấy tay của hắn hơi hơi một nắm, một cỗ hạo đãng lực lượng theo trong lòng bàn tay hắn bên trong bùng nổ. Không cần Ngô Giang Nôn hoảng sợ tới cực điểm, điên cuồng vật lộn, cỗ lực lượng kia hủy thiên diệt địa, hắn biết mình thánh đạo chi quả tuyệt đối gánh không được. Kết cục chắc chắn phải chết, hắn cố gắng quay đầu. Nhìn về phía bắt lấy mình người, một tấm tuổi trẻ thanh tú khuôn mặt xuất hiện tại hắn tầm mắt. Là hắn Ngô Giang Nôn trong đầu lóe lên cuối cùng một màn cao y củ ô y củ nở dê suy nghĩ, một khắc này phảng phất ngưng kết, sau đó vĩnh hằng lâm vào hắc ám. Hắn trí tử đều không có hiểu rõ, vì sao chính mình sẽ bị một cái Thiên Bảo Cung tiểu bối bắt lấy, tiện tay liền đem hắn cho bóp chết. Các ngươi dám giết ta Ảm Hồn Sơn người, Ảm Hồn Sơn người từng cái run rẩy lo lắng. Nhất là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hãi. Trương Thanh Vinh căn bản không để ý tới Ảm Hồn Sơn người kinh ngạc cùng không thể tin, hắn từng bước một bước ra, khí tức thông thiên triệt địa, so bất luận cái gì một tên hạ vị cảnh thánh nhân cũng mạnh, trong tay hắn kim quang trường côn tản ra vô tận quang vinh, hung hăng hướng Ảm Hồn Sơn đám người ném tới. Lần này không chỉ có Trương Thanh Vinh, Hoa Nhất Nhiên cũng ngang nhiên động thủ, một vệt màu xanh ánh kiếm xẹt qua hư không, trong khoảnh khắc liền đem 7-8 tên Ảm Hồn Sơn tu sĩ đầu chém xuống, một tên Ảm Hồn Sơn thánh nhân ý đồ lập tức cái kia đạo kiếm quang, kết quả lại bị một kiếm chém thành hai khúc, thánh thể trực tiếp báo hỏng. Ảm Hồn Sơn còn lại mấy tên thánh nhân từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn Hoa Nhất Nhiên, không ngờ rằng này lão giả đơn giản so cái kia thô kệch đại hán đều đáng sợ, thiên bảo cung người, đến cùng đều là như nở dê người na ho a mau trốn. Ảm Hồn Sơn tu sĩ rốt cục sợ mất mật, từng cái xoay người bỏ chạy, điên cuồng phi độn, hận không thể nhiều sinh hai cái chân. Nhưng mà, bọn hắn trốn không thoát, Hoa Nhất Nhiên ánh kiếm bực nào nhanh. Một kiếm xuyên thấu hư không mà qua, hết thể Ảm Hồn Sơn phổ thông tu sĩ toàn bộ nổ tung, kiếm khí tung hoành hạ chết không toàn thây. Đến mức còn lại ba vị thánh nhân, cũng là không có trốn bao xa liền bị Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh cản lại. Hai người đi qua bách thánh đại chiến về sau, tu vi đã có bước tiến đến dài, đối phó một chút phổ thông hạ vị thánh nhân căn bản không phải vấn đề. Rất nhanh, đại địa nhuốm máu, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại thế giới thang trời phía dưới, hết thể Ảm Hồn Sơn tu sĩ đều toàn bộ chết sạch. Vu Ứng Hải nhìn lên trước mắt mùi máu tanh kinh khủng chẳng diện, một hồi tê cả da đầu, nhịn không được nói, Tịch Thiên Dạ, Ảm Hồn Sơn chính là thượng cổ đại giáo, trên đại lục địa vị mảy may đều không kém hơn Bạch Cốt giáo, ngươi giết chết Ảm Hồn Sơn nhiều như vậy thánh nhân, Ảm Hồn Sơn chắc chắn chấn động, chẳng mấy chốc sẽ tra được trên người của ngươi tới. Thì tính sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vu Ứng Hải một hồi nghẹn lời, trêu chọc đến Ảm Hồn Sơn, lại vẹn vẹn chỉ là một câu nhàn nhạt thì tính sao? Luận khí phách dũng khí, thiên hạ anh kiệt có mấy người so ra mà vượt hắn, hắn là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, nhiều như vậy đại lục đỉnh tiêm thế lực đều bị hắn đắc tội, còn kém một cái Ảm Hồn Sơn sao? Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Lên đường đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó dậm chân tiến lên, vượt qua thi thể khắp nơi trên đất cỏ dại theo, đi vào thế giới thang trời trước hơi hơi dừng lại, sau đó một bước liền đạp tới. Phảng phất theo một cái thế giới lọt vào một cái thế giới khác, trong chớp mắt ở giữa hư không chấn động, vạn vật chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, hư không vô tận lực lượng tụ đến, cả người đều ở vào không thích hứng mất trọng lượng trạng thái. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, tất cả cảm giác khó chịu liền toàn đều biến mất, Tịch Thiên Dạ trước mắt kia sáng sáng lên, hắn thình lình đi vào một thế giới khác. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.